Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, Phong Vân Tái Khởi, Cực Thiên Tông một trận chiến. Tin tức kia, trong nháy mắt giống như một cuộc siêu cấp lớn động đất. Rung động cả đông vực Lục Châu. Cực Thiên Tông, đây là tám đại cực phẩm tông môn trong mạnh nhất nhất tông. Có bốn vị thông thiên cảnh cường giả tọa chấn, trong đó Cực Thiên Chân Quân. Tức thì bị vinh dự thiên vũ cảnh dưới mạnh nhất nam nhân. Hắn một thân thực lực, ở thiên vũ cảnh dưới, có thể nói là vô địch tồn tại, có thể là không nghĩ tới, cường đại như Cực Thiên Chân Quân, nhưng thua ở một người trẻ tuổi trong tay, một người một kiếm, kiếm áp Cực Thiên, Ninh Giang hoàn thành một để cho vô số người cảm thấy bất khả tư nghị tráng cử. Nghe nói kia một chiến trong. Cực Thiên Chân Quân đã lấy ra mạnh nhất lá bài tẩy. Thậm chí thúc dục pháp lực, vẫn như cũ thảm bại mà về. Lúc tối hậu bị buộc không thể không cúi đầu, một cái Ninh Giang. Thật là lần lượt làm cho người ta khiếp sợ a, mọi người sợ hãi than. Cực Thiên Tông này một trận chiến, so với cái gì Tà Linh Tông bị diệt, Vạn Kiếm Tông thành lập, muốn càng thêm rung động gấp 10 lần cũng không dừng lại. Một ngày kia, Ninh Giang danh tự, có thể nói là chân chính trên ý nghĩa đại danh đỉnh đỉnh. Trước khi hắn danh tự, ở Đông Vực Lục Châu chỉ có thể coi là nổi danh. Đối với rất nhiều người mà nói, là nghe thấy, đối với hắn một cái danh tự có ấn tượng, mà hiện tại, thì là chân chính làm cho người ta cảm thấy rung động. Hừ, có cái gì không dậy nổi, kia một chiến trong. Hắn có thể kiếm áp Cực Thiên Chân Quân, dựa vào không quá là một việc vương giả binh khí thôi. Về phần hắn bản thân, lại có cái gì thực lực? Rất nhanh, đã có người sinh ra chất vấn, cho là Ninh Giang không tính là mạnh, chân chính mạnh là vương giả binh khí mà thôi. Cũng không có thể nói như vậy. Đánh bại Cực Thiên Chân Quân, cố nhiên là vương giả binh khí công lao không tệ, nhưng bản thân của hắn thực lực. Ở thế hệ trẻ tuổi cũng tuyệt đối là đứng đầu nhân vật. Phải biết rằng ngay cả Lôi Linh Thể Vân Đỉnh Thiên cũng thua ở hắn trong tay. Lôi Linh Thể Vân Đỉnh Thiên, ở Đông Vực Lục Châu giống nhau có lớn vô cùng danh khí. Ninh Giang có thể đánh bại hắn, cũng chứng minh mình thực lực. Ninh Giang sao, có ý tứ, xem ra thế hệ trẻ tuổi trong, lại ra một nhóm hắc mã, bảy đại siêu cấp tông môn một trong. Phần Thiên Cốc trong, một vị tuấn lãng thanh niên cảm thấy hứng thú đạo, hắn đầu đầy tóc đỏ, kia mi tâm trong, còn có một đóa hỏa diệm ấn ký, này hỏa diệm ấn ký chỉ là nhìn một cái, tự khiến người sinh ra một loại nóng rực cảm giác, cùng một thời gian, siêu cấp tông môn Hồng Hoang Tông, Vân Đỉnh Thiên ngay cả ta trăm chiêu cũng đón không dưới. Không biết một cái Ninh Giang, có thể đón lấy ta mấy chiêu? Này là một cái chân trần thanh niên, trên người liền mặc một bộ đơn giản bố y, tướng mạo bình thường, nhưng là ánh mắt của hắn quét nhìn trong lúc, phảng phất hồng hoang mãnh thú một loại, làm cho người ta thật lớn lực áp bách, thình thịch đại địa chấn động, tại hắn dưới thân thể mặt, là một đầu cự đại yêu thú, đây là một đầu hồng hoang man nghiêu, là thượng cổ yêu thú, trời xanh tính hung tàn. Thành niên kỳ hồng hoang man nghiêu, đủ để xé rách bất diệt cảnh cường giả, ngay cả địa vũ cảnh cường giả thấy, cũng sẽ cảm thấy nhức đầu, nhưng là giờ phút này, này đầu hồng hoang man nghiêu, nhưng dịu ngoan vô cùng, trở đi trên lưng chân trần thanh niên, trong ánh mắt tất cả đều là cung kính, siêu cấp tông môn, tiết thần điện, một tòa đỉnh núi trên, một vị nữ tử ngạo thế mà đứng. Nàng khí chất thanh lãnh tuyệt diễm, dung mạo tựa như băng tuyết tiên tử lăng bụi, một bộ đen nhánh tóc dài, kéo dài tới thắt lưng, băng cơ tuyết phu, vóc người yểu điệu, Ninh Giang, người sẽ như này tuyết bay giống nhau, phù dung sớm nở tối tàn, chính là sẽ ở Đông Vực Lục Châu lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Nữ tử xòe bàn tay ra, chỉ thấy một mảnh bông tuyết rơi vào nàng lòng bàn tay. Chốc lát liền hòa tan thành nước, phù dung sớm nở tối tàn, siêu cấp tông môn, Nguyệt Thần Cung, Ninh Giang, chính là thánh nữ để ý người kia sao? Một vị thanh niên ngồi ngay ngắn ở bên bờ hồ, hắn trong đồng tử thanh sáng lóng lánh, dung mạo tuấn mỹ, trong tay cầm một cây cần câu, như thế thả câu, làm cho người ta liếc mắt khó quên là, hắn đầu tóc thế nhưng nửa trắng nửa đen, cùng người khác bất đồng. Không lâu, mặt hồ đột nhiên nổi lên gợn sóng, hắn thủ trưởng nhẹ nhàng nhấc lên, một con cá bị mắc câu. Siêu cấp tông môn, Thiên Kiếm Tông, Ngụy Thanh Huyền ở biết được Ninh Giang tin tức sau, trong ánh mắt lộ ra thật sâu tôn kính, không hổ là chủ nhân, Vân Đỉnh Thiên thực lực, cho dù là ta phần thắng, đều không đủ ba thành, cả đông vực Lục Châu, dám nói ổn thắng Vân Đỉnh Thiên, cũng là 10 ngón tay số lượng thôi, nghĩ đến nơi này. Hắn ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn về một chỗ ngọn núi, này tòa cao gần ngàn trượng, thẳng vào tận trời, giống nhau một thanh cự kiếm. Kia ngọn núi đỉnh trên, có một tòa cung điện, Lăng Thiên Hư, không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy, cũng đã ở trùng kích địa vũ cảnh, 6 châu thế hệ trẻ tuổi trong, ngươi hẳn là đi tuốt ở đằng trước người, có lẽ ta đã không có cơ hội vượt qua ngươi, nhưng ta chủ nhân, nhất định sẽ thay ta thực hiện mơ ước. Ngụy Thanh Huyền mắt lộ ra mãnh liệt phong mang, cho tới nay, hắn cũng đem Lăng Thiên Hư cho rằng mình mục tiêu. Cố gắng vượt qua, nhưng là Lăng Thiên Hư hát vang tiến mạnh, tu vi tiến triển cực nhanh, mỗi ngày đều ở trở nên mạnh mẽ, kiêu ngạo như hắn, sâu trong nội tâm cũng không phải không thừa nhận, Lăng Thiên Hư đã đem hắn xa xa lắc tại phía sau. Kiếm vương thể, loại này thể chất ưu thế thực sự quá lớn, cho nên, hắn đem hy vọng ký thác vào Ninh Giang trên người, một ngày kia, mạnh như 7 đại siêu cấp tông môn. Cũng bởi vì Ninh Giang một cái danh tự, mà nhấc lên gợn sóng, Tà Linh Tông bị diệt chuyện này, cũng không bị siêu cấp tông môn người đặt ở trong mắt. Chính là một cái cực phẩm tông môn mà thôi, bọn họ lật tay có thể diệt, nhưng là hiện tại, ngay cả Cực Thiên Tông cũng bị Ninh Giang một cước đạp xuống. Lôi linh thể Vân Đỉnh Thiên cũng thảm bại ở Ninh Giang trên tay. 7 đại tông môn dù thế nào siêu phàm, cũng phải chú ý đến Ninh Giang. Trước kia lúc, Ninh Giang là ở một con sông lớn trong, nhấc lên một cái bọt sóng. Mà hiện tại, chính là ở nơi này cái sông lớn, nhấc lên một cái sóng lớn. Lần đầu tiên, Ninh Giang chân chính tiến vào siêu cấp tông môn tầm nhìn trong. Đặc biệt là bị trong đó thế hệ trẻ tuổi chú ý. Đang ở đông vực Lục Châu bởi vì Ninh Giang mà sôi sùng sục lúc. Thanh Châu. Vạn Kiếm Tông bên trong, từng đợt như nước tiếng đàn thản nhiên vang lên, thỉnh thoảng chậm rãi trì hoãn như suối chảy, thỉnh thoảng vội vã như nước rơi, thỉnh thoảng thanh thúy như châu rơi khay ngọc, thỉnh thoảng lưỡng lự như dù gì lời nói nhỏ nhẹ, Ninh Giang lặng lặng nghe, sau đó không lâu phát ra cười một tiếng, ngươi tiếng đàn tiến bộ, chuyên chú quên mình, nhân cầm hợp nhất, chân chính đem tâm ý dung nhập vào đến tiếng đàn trong, đây là Liễu Thi Ý tiếng đàn. Liễu gia gặp rủi ro lúc, Liễu Nguyên Long bị giết, Liễu Hiến Ngọc tung tích không rõ, mà nàng lúc ấy vừa lúc không có ở đây Liễu gia. Cho nên tránh thoát một kiếp, hôm nay, nàng cùng Liễu Hiến Ngọc tỉ muội gặp lại, này một khúc, chính là đưa cho Liễu Hiến Ngọc. Nhưng đồng thời, Ninh Giang lại nghe ra một chút ý tại ngôn ngoại, có câu nói, chữ như kỳ nhân, tiếng đàn cũng giống nhau, hiểu cầm người, liền có thể nghe hiểu Liễu Thi Ý tâm ý, này thủ cầm âm thanh trong, có nàng đối với Ninh Giang cảm mến, Ninh Giang nhắm mắt lại, tâm như chỉ thủy, Cực Thiên Tông đánh một trận xong, thời gian từ từ qua một tháng, đi tới tháng 12. Cũng đang ở này một tháng bình tĩnh sau khi, đông vực Lục Châu, phong vân tái khởi, hết chương.